Đệ nhất kiếm thần, chương 7039, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền không ngờ cô gái này lại là chủ nhân của thanh kiếm xanh vậy thì khó xử quá. Cô gái nhìn Diệp Huyền, tại sao mượn mà không trả? Diệp Huyền cười xòa, cô nương, đây chỉ là hiểu lầm thôi, mặt cô gái không có cảm xúc gì. Ta mà không đến tìm chắc ngươi cũng không định trả lại. Đúng không? Diệp Huyền vội lắc đầu, ta không có suy nghĩ đó. Cô gái cười gằn, không có suy nghĩ đó, có lẽ ngươi không có suy nghĩ đó, nhưng ngươi đã làm vậy rồi, Diệp Huyền. Cô gái thu kiếm lại, sau đó nói, ngươi là người của kiếm minh. Diệp Huyền quan sát cô gái một chút rồi ngạc nhiên hỏi. Cô là kiếm tâm tâm, cô gái khẽ nhíu mày, ngươi biết ta à? Diệp Huyền liền đáp, hóa ra là sư tỷ, chào sư tỷ nhé, ta là Diệp Huyền, vừa gia nhập kiếm minh. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyền. Chẳng mấy chốc nàng ta đã cau mày lại. Huyết mạch này của ngươi, nói rồi, nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyền, đặt tay phải lên vai hắn. Chẳng mấy chốc, huyết dịch trong cơ thể Diệp Huyền lập tức sôi sục lên. Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Huyền, ngươi là con của kiếm chủ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Kiếm tâm tâm trầm mặc một lát rồi nói, lần sau mượn đồ thì nhớ trả. Diệp Huyền gật đầu lia lịa. Vâng. Kiếm tâm tâm khẽ gật đầu, hết chuyện rồi, ta đi đây, nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sư tỷ, tỷ có hứng thú cùng đi đến Bắc Nhai kiếm khư không? Kiếm tâm tâm nhíu mày lại. Người muốn đến Bắc Nhai kiếm khư, Diệp Huyền gật đầu. Đúng vậy, kiếm tâm tâm lắc đầu, chỗ đó nguy hiểm lắm, đừng đi thì tốt hơn, Diệp Huyền cười nói, đi rèn luyện thử. Kiếm tâm tâm nghĩ một chút rồi đáp. Được rồi, nói xong, nàng ta nhìn sang Tiêu Lâm Lang ở bên cạnh. Lâm Lang cô nương, Tiêu Lâm Lang cười đáp, tâm tâm cô nương, lâu rồi không gặp. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Hai người quen nhau à? Cách chương.